Chàng rể đại gia, chương 794, tụ họp ở Thúy Hồ Cư, 2. Gocchuyenaudio.com. Chu Dương cũng không nóng vội, nếu anh muốn đi vào, dĩ nhiên có thể vào thẳng tìm Thủy Băng Nguyệt, nhưng nếu như vậy, anh sẽ không thể biết được suy nghĩ thật sự và lựa chọn của Tôn gia, Đinh gia và cả Tô gia. Thay vì như vậy, thì cứ giống như những người khác, chờ ở bên ngoài là được. Dù sao chờ được nửa giờ rồi, chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi. Huống hồ Chu Dương tự cho rằng Tôn gia và Đinh gia không dám trì hoãn quá lâu, suy cho cùng nhỡ chọc giận vài người gì thì sao? Còn về gia tộc cũng dẫn đến phiền phức không nhỏ. Ôi, đến rồi, bọn họ đến rồi. Ai, là ai tới trước? Ồ, nhìn phô trương thế này chắc chỉ có Tôn gia thôi. Chậc chậc, không hổ là Tôn gia. Đột nhiên, mọi người trở nên huyên náo, sôi nổi nhìn về phía đầu đường. Chu Dương cũng nhìn theo, ánh mắt bỗng nheo lại. Đúng là phô trương quá. Chu Dương không biết là gia tộc nào đến, nhưng quả thực là rất phô trương. Một dãy 8 chiếc Rolls-Royce cùng một màu, đang chậm chậm lái tới. 8 chiếc xe Rolls-Royce dừng trên y quảng trường ở trước cửa Thúy Hồ Cư, lập tức dẫn đến sự xôn xao không nhỏ. Tuy nói ở Thúy Hồ Cư có thể nhìn thấy những loại xe sang trọng như Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini không phải là chuyện hiếm có. Nhưng một lúc có thể nhìn thấy 8 chiếc như lần này, hơn nữa còn là xuất hiện theo hình thức đoàn xe, khiến người khác không thể không liếc mắt nhìn. Xe dừng hẳn, người ở bên trong cũng chậm rãi xuống xe. Chu Dương tập trung quan sát, trong lòng đã sáng tỏ. Quả nhiên là người của Tôn gia. Đi đầu chính là Tôn Càn Khôn, đi theo sau hắn chính là người đã từng có duyên gặp mặt một lần, Tôn Thiên. Đại thiếu gia Tôn gia. Phía sau bọn họ có 6 người, Dập Khuôn đi theo. 8 người 8 chiếc xe, mỗi người một chiếc, vô cùng phô trương, không hổ là Tôn gia. Thời khắc này, không chỉ mọi người đang vây xem, đến cả Chu Dương cũng không ngừng cảm thán, phô trương như vậy quả thực phù hợp với tác phong trước sau như một của Tôn gia. Đinh gia cũng đến rồi. 8 người Tôn gia vừa xuống xe, không biết ai hô lên một câu, lại lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người. Một đoàn xe đi ngược hướng với Tôn gia cũng chậm rãi đi tới. Tuy đoàn xe này không phải Rolls-Royce cùng một màu, nhưng cũng toàn bộ đều là Maybach, cũng là xe sang trọng không thua kém gì Rolls-Royce. Đinh gia này tuy thực lực không bằng Tôn gia, nhưng phô trương thì không hề thua kém. Ai nói không phải chứ, dù sao cũng là gia tộc từng oai phong ở Đông Hải vài chục năm trước, cho dù bây giờ đã hơi suy yếu, nhưng thực lực vẫn tồn tại. Chậc chậc, không biết sốt cuộc Tôn gia và Đinh gia định đối phó với Hứa gia thế nào, chúng tôi không muốn trở thành bia đỡ đạn đâu. Lần này Đinh gia cũng đến 8 người, mỗi người một xe. Người đi đầu là một người đàn ông trung niên, sắc mặt kiên nghị, thân hình rắn giỏi, từng bước đi khí thế oai phong lẫm liệt. Chu Dương không quen người này, nhưng Chu Dương biết người trẻ tuổi bên cạnh là Đinh Phàm của Đinh gia, từng có duyên gặp mặt Chu Dương một lần, còn từng giao đấu với nhau. Người của Đinh gia vừa mới xuống xe thì lại có một đoàn xe từ từ lái tới, lại tiếp tục thu hút ánh nhìn của mọi người. Còn có ai đến nữa nhỉ? Không biết Tôn gia và Đinh gia đều đến rồi, chẳng lẽ là Tô gia? Nhưng không phải trước đây bọn họ không bày tỏ bất kỳ thái độ gì sao, sao hôm nay lại tới đây? Không biết, có lẽ cũng vì chuyện của Hứa gia, dù sao Hứa gia xuất đầu lộ diện cũng ảnh hưởng lớn với gia tộc hạng nhất như bọn họ. Gocchuyenaudio.com. Lại là một đoàn 8 chiếc xe, lần này là Bentley cùng một màu, trông có vẻ vô cùng uy nghiêm. Tôn gia, Đinh gia, Tô gia liên tiếp xuất hiện, dĩ nhiên những người của gia tộc đang đợi bọn họ không hề cảm thấy kỳ lạ. Nhưng đối với những người không biết chuyện gì thì thật sự là vô cùng chấn động. Tôn gia, Tô gia, Đinh gia đều là gia tộc hạng nhất của Đông Hải, danh tiếng ở Đông Hải hầu như không ai không biết, không ai không hiểu. Không phải người bình thường chưa từng gặp người của Tôn gia, Đinh gia, Tô gia, nhưng đa số bọn họ làm gì, hoặc tham gia hoạt động gì đều là cá nhân đơn lẻ. Còn bây giờ, mỗi một gia tộc đồng thời xuất hiện không chỉ một mà tận 8 người, từng đoàn xe sang trọng một màu hết sức phô trương, có vẻ khá caotic đối với mọi người. Quan trọng nhất là lần này lại xuất hiện một lúc cả 3 gia tộc hạng nhất. Tôn gia, Tô gia, Đinh gia đều xuất hiện ở Thúy Hồ Cư vào thời điểm này là có chuyện gì sao? Đa số người qua đường hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, bọn họ theo sau đám người không ngừng reo hò, muốn nhìn thấy phong thái của 3 gia tộc lớn với khoảng cách gần nhất. Chỉ là, người vây quanh hơi nhiều. Dưới sự bảo vệ của 3 gia tộc lớn, người qua đường căn bản không thể đến gần, chỉ có thể quan sát từ xa. 24 người của 3 đại gia tộc xuất hiện đầy đủ ở trước cửa Thúy Hồ Cư, giữ khoảng cách nhất định lẫn nhau, trông có vẻ tất cả đều vô hại. Người đứng đầu 3 gia tộc đứng ở cửa Thúy Hồ Cư, đều không đi vào, chỉ liếc nhìn lẫn nhau. Vừa nãy Chu Dương đã điều tra sơ lược, người đứng đầu Đinh gia chính là Đinh Chính Nghĩa.